Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, Tiểu Phong Phong. Chương 133, Tiểu Phong Phong. Phong Hoa Vân dùng tay chỉ vào Lạc Phong. Cũng chính là ở này trong nháy mắt, đầu óc của hắn lại bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hắn bắt được Lạc Phong nhược điểm. Làm sao? Hoa Vân, ngươi muốn đổi ý ngươi vừa nãy chính mồm lời nói ra sao? Nhìn sắc mặt đột nhiên biến Phong Hoa Vân, số một thủ trưởng sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm xuống. Số một thủ trưởng chất vấn khiến Phong Hoa Vân sắc mặt hơi hơi biến ảo lại. Lập tức liền thấy hắn nói rằng, đối với ta lời nói mới rồi ta tự nhiên là sẽ không đổi ý. Thế nhưng, nói tới chỗ này, Phong Hoa Vân câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, trở nên bắt đầu ác liệt, nhắm thẳng vào Lạc Phong. Thế nhưng hắn nhưng đem một tên ở bộ đội đi lính quân nhân nổ súng giết chết. Cái này tội cố ý giết người là không thể tránh được đi. Đặc biệt là nàng A giết chết vẫn là ở dịch quân nhân. Như vậy tội liền nghiêm trọng hơn. Nghe xong Phong Hoa Vân sau, số một thủ trưởng ba người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trên đất. Sau đó cũng mới phát hiện nằm trên đất, ăn mặc quân trang nam tử. Ở nam tử mi tâm phía dưới có một miệng máu. Hiện tại còn ở ra bên ngoài liều lĩnh máu tươi. Mà nhìn dáng dấp, nam tử này đã sớm không có sinh cơ. Thấy một màn này, số một thủ trưởng nhất thời hơi nhíu mày, nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong, chuyện gì thế này? Dựa theo trước Phong Hoa Vân ở bên ngoài nói tới, Lạc Phong là bị người nổ súng bắn chết rồi. Như vậy Phong Hoa Vân chỉ người kia, nên chính là hiện tại nằm trên đất đã chết đi người này. Nói cách khác, người này muốn nổ súng xạ kích Lạc Phong, nhưng chưa thành công, sau đó ngược lại bị Lạc Phong cho giết. Hầu như là trong nháy mắt, người ở chỗ này đều hiểu. Đương nhiên, rõ ràng là rõ ràng, nhưng sẽ không có người minh nói ra. Oan uổng a, chuyện này quả thật chính là thiên đại oan uổng a. Lạc Phong nhất thời liền biến như là khuê phòng tiểu oán phụ như thế. Nhìn dáng dấp thật giống quả thực oan ức muốn khóc. Thủ trưởng, đây chính là nói xấu a. Xích quả quả nói xấu. Như ta như vậy dâu có chủ nghĩa yêu nước nhiệt tình thiếu niên, như thế nào sẽ giết chết chúng ta bảo vệ quốc gia quân nhân đây? Người này, hắn căn bản là không phải là bị ta cho giết chết a. Lạc Phong chỉ vào ở thi thể trên đất, một mặt vô tội nói rằng, không phải ngươi giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nghe xong Lạc Phong sau, Phong Hoa Vân nhưng là một mặt ý lạnh, vừa nãy ta từ này trong phòng đi ra ngoài thời điểm, trong phòng chỉ còn dư lại hai người các ngươi, mà ngươi lại là tám đại thần đế một trong, thực lực mạnh mẽ, đem hắn thương cướp đi, sau đó sẽ nổ súng giết hắn, chẳng phải là dễ như ăn cháo. Hơn nữa ngay ở vừa ta đi ra khỏi phòng thời điểm nghe được một tiếng súng vang. Khi đó ta còn tưởng rằng là ta nghe lầm. Thế nhưng bây giờ nhìn lại chính là ngươi ý đồ bất chính. Cấp tốc nói xong này một đống lớn thoại sau, Phong Hoa Vân ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào Lạc Phong. Ở hắn con ngươi nơi sâu xa xẹt qua vẻ đắc ý vẻ mặt. Lạc Phong, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi vẫn có thể làm sao chạy trốn. Hiện tại số một thủ trưởng ba người trong lòng cũng là không khỏi có chút trên sầu. Nếu như thật làm cho Lạc Phong ngồi vững cái tội danh này, vậy coi như không dễ xử lý. Đánh giết ở dịch quân nhân, trực tiếp liền có thể lấy tội phản quốc đến nằm ở tử hình. Các vị thủ trưởng, ta quả thực chính là so với đậu Nga còn muốn oan uổng a. Lạc Phong một cái nước mũi một cái lệ khóc tố lên. Một mực phủ nhận nói, người này thật sự không phải ta giết a. Trong phòng chỉ có hai người các ngươi, không phải ngươi giết, chẳng lẽ còn có thể là hắn tự sát hay sao? Phong Hoa Vân không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng mà hắn này cười gần vừa mới nở nụ cười như vậy một hồi, trên mặt vẻ mặt vốn nhờ vì là Lạc Phong phía dưới mà trong nháy mắt đọng lại đi. Chỉ thấy Lạc Phong điên cuồng gật đầu, liền liền nói, đúng vậy, hắn xác thực chính là tự sát a. Nguyên lai Phong thủ trưởng ngài cũng biết a. Nói, Lạc Phong một mặt bừng tỉnh nhìn Phong Hoa Vân, nói hiu nói vượn, nghe được Lạc Phong sau, Phong Hoa Vân nhất thời tức đến nổ phổi giống lên một tiếng. Suýt chút nữa đều muốn nổi trận lôi đình, đừng nói là Phong Hoa Vân, mặc dù là số một thủ trưởng bọn họ nghe xong Lạc Phong sau, cũng không nhịn được muốn phun Lạc Phong. CMN, một đang yên đang lành người, lại đột nhiên tự sát sao? Thế nhưng Lạc Phong nhìn thấy tất cả mọi người đều nói rõ một mặt không tin dáng vẻ sau, liền lại lời thề son sắt nói rằng, ta biết các người cũng không tin lời của ta nói, thế nhưng ta nói có thể đều là thật sự a. Kỳ thực chuyện đã xảy ra là như vậy, ở Phong thủ trưởng vừa nãy ra trước khi đi, nhỏ giọng cùng trên đất vị này không biết nói cái gì. Sau đó ở Phong thủ trưởng sau khi đi ra, vị này liền lấy ra súng lục nói muốn giết chết ta. Sau đó ta liền bắt đầu với hắn giảng đạo lý. Cuối cùng ở ta kiên trì không ngừng cố gắng bên dưới, vị đại ca này rốt cục lương tâm phát hiện, biết ta như vậy nhiệt tình thiếu niên là không thể chết được. Mà hắn nhưng là suýt chút nữa một thất thủ giết chết ta như vậy một người vĩ đại. Vì lẽ đó ở tất cả hổ thẹn vô tận dàn vặt bên dưới, hắn rốt cục nhẫn không chịu được mà nổ súng tự sát. Lạc Phong tốc độ nói rất nhanh, nhưng logic rất rõ ràng đến khiến người ta nghe xong trong nháy mắt liền biết hoàn toàn chính là Lạc Phong ở mù bài. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Phong Hoa Vân rốt cục nhẫn không chịu được, con người âm trầm trừng mắt Lạc Phong, quả thực chính là không thể nói lý. Ngươi cho rằng ở đây các vị đều là ba tuổi hài đồng sao? Mặc dù là tiểu hài tử đều căn bản sẽ không tin tưởng ngươi theo như lời nói. Nhưng ta nói chính là sự thực a. Lạc Phong vuốt hai tay, biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Các ngươi xem, súng lục còn ở hắn tay cầm lấy đây. Nhưng này lại có thể đại biểu cái gì? Phong Hoa Vân chỉ là hơi hơi liếc mắt một cái, liền tiếp tục cầm lấy Lạc Phong không tha. Đang giết chết hắn sau khi, ngươi có đầy đủ thời gian đến khẩu súng phóng tới trong tay hắn sau đó chế tạo giả tạo. Thế nhưng súng lục này mặt trên khẳng định là có ngươi vân tay. Vì lẽ đó ta yêu cầu kiểm nghiệm vân tay. Nhìn chằm chằm Lạc Phong, Phong Hoa Vân từng chữ mở miệng kiểm nghiệm vân tay. Ở Phong Hoa Vân dứt tiếng sau, Lạc Phong con mắt nhất thời hơi híp lại. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng đều hội tụ ở Lạc Phong trên người. Làm sao? Xem vẻ mặt của ngươi, chẳng lẽ là ngươi trong lòng có quỷ? Vì lẽ đó ngươi lo lắng kiểm nghiệm vân tay sau khi súng lục này mặt trên có lưu lại ngươi vân tay. Phong Hoa Vân không quên lạnh lùng chế giễu một tiếng. Sợ? Ta làm sao sẽ sợ? Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt làm người không thể phỏng đoán nụ cười. Kiểm nghiệm vân tay liền kiểm nghiệm vân tay, vừa vặn cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta. Tốt lắm, nếu như vậy, liền gọi người qua tới nơi này, chúng ta tại chỗ kiểm nghiệm. Nhìn thấy Lạc Phong như vậy định liệu trước dáng vẻ, số một thủ trưởng nhất thời liền biết Lạc Phong có chính mình dự định. Cho nên liền trực tiếp mở miệng nói rằng, số một thủ trưởng mệnh lệnh truyền đạt ra về phía sau. Tất cả mọi người hành động còn là phi thường cấp tốc. Mọi người ở đây chờ đợi nhân sĩ chuyên nghiệp mang theo dụng cụ chuyên nghiệp lại đây thời điểm. Lạc Phong điện thoại di động rồi lại chấn động lên. Lấy ra điện thoại di động, nhìn thấy mặt trên dãy số sau Lạc Phong sắc mặt thoáng biến đổi. Bất quá hắn vẫn là chuyển được. Cũng chính là ở hắn vừa đem điện thoại di động đặt ở bên tai thời điểm, điện thoại di động đối diện liền vang lên một đạo ngọt ngào đến không được âm thanh. Tiểu Phong Phong, ngươi đoán xem ta là ai nhỉ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?